Nữ đế tả hậu, chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 104 tứ hồi. Hưu Quạnh Lãnh cùng biệt viện. Ninh Nhiên Hân chưa từng nghĩ tới có một ngày chính mình hội tiến vào. Ra đánh bại, nàng cũng đánh bại, nhiều năm tâm cơ thiết kế. Đổi lấy cũng là hôm nay lung ngục. Nàng không cam lòng, cũng không tiếp thụ này hết thảy. Huệ Phi, của nàng muội muội. Biết được Ninh ra xuống dốc, làm đêm tự ải cho trong cung. Đây là hoàng cung, ta tránh nhiều như vậy năm. Chiếm được cái gì? Ninh Nhiên Hân si ngốc tự hỏi. Ngửa đầu cười to, cười chính mình si ngốc tham niệm. Quế Mụ mặt mặt nước mắt, đau lòng nói. Nương nương, ngươi ăn vài thứ đi. Như vậy đi xuống thân thể sẽ chịu không nổi. Ra cũng chưa, ta còn muốn này thân thể làm chi? Ninh Nhiên Hân ngơ ngác hỏi, tùy ý sinh mệnh bị hoang phế, nàng cũng tưởng quá tử, nhưng mỗi lần đều bị Quế Mụ cứu, chỉ chưa tàn khu tham sống sợ chết. Quế Mụ quỳ cầu ở nàng trước người, nương nương, ngươi không vì cái gì khác, cũng vì nô tỳ ngẫm lại, nô tỳ từ nhỏ nhìn ngươi lớn lên, nhìn ngươi hiện tại như vậy, nô tỳ đau lòng a. Quế Mụ thu tâm. Ngày xưa khí phách tao nhã hoàng hậu hiện tại tái nhợt vô lực đáng sợ. Giống nhau ngay sau đó sẽ chết đi. Mẹ, nhìn ngày xưa như thân nhân chiếu cố chính mình mẹ. Ninh Nhiên Hân cúi đầu kêu nàng. Nước mắt theo hai má tuôn rơi chảy dòng xuống. Quế Mụ che kín nếp uốn thủ ôn nhu sát của nàng lệ. Nương nương không khóc, chỉ cần còn sống còn có cơ hội. Nàng rất mỉm cười, đoan quá bên cạnh bàn thanh trúc. Quả lập có thể thấy được trúc thanh quả lợi hại. Trên mặt bay đáng thương hề hề trứng gà trắng hiệp. Càng như là tẩy oa thủy. Quế Mụ nhất trước uy. Xem Ninh Nhiên Hân không tiếng động nuốt xuống một ngụm khẩu trúc. Nàng thiếu chút nữa nhịn không được trong mắt lệ. Ninh Nhiên Hân theo tiểu cẩm y ngọc thực. Khi nào nếm qua vật như vậy. Uy trúc. Quế Mụ thế này mới thả chút tâm. Nàng cẩn thận giúp đỡ Ninh Nhiên Hân nằm xuống. Thân thủ muốn vuốt lên nàng trên trán phát, thế này mới phát giác nàng cái trán nóng bỏng, kinh ngạc cả kinh, hét lớn, nương nương, người phát sốt. Ninh Nhiên Hân không chút nào để ý lắc đầu, đẩy ra tay nàng, ta không sao, mẹ, người cũng đi nghỉ ngơi đi, không ngừng tức chiếu cố chính mình, trước mắt lão già ngắn ngủn mấy ngày cấp tốc thương lão. Không được, nô tỳ đi tìm nhân cho ngài nhìn xem. Quế Mụ sốt ruột nói, sợ Ninh Nhiên Hân có cái gì ngoài ý muốn. Ninh Nhiên Hân bắt lấy tay nàng, không cần, đi cũng không có nhân quản. Hoàng cung đó là như vậy, làm ngươi cao cao tại thượng khi, ai cũng phụ thuộc ngươi. Làm ngươi nghèo túng, ai không thải ngươi một cước đã là đại ân. Nương nương yên tâm, nô tỳ nhất định tìm người đến. Quế Mụ lóe ra kiên định ánh mắt, nàng vỗ vỗ Ninh Nhiên Hân thủ. Lặng yên rời đi lãnh cung. Như Ninh Nhiên Hân theo như lời, một cái bị biếm lãnh cung phi tần, liền giống như bị khí cỏ dại, từng cung kính Quế Mụ nha hoàn nô tài. Đối với của nàng thỉnh cầu xa xỉ truyền đạt mắt lạnh, châm chọc khiêu khích vây quanh tuổi già lão giả. Quế Mụ đầu gối quỳ một cái lại một cái, nhưng không ai nguyện ý giúp nàng. Ngày đó ta khinh người, hiện tại nhân khi ta báo ứng a. Quế Mụ tự giễu cười nhẹ, ngẩng đầu vừa lúc nhìn thấy nghênh diện đi tới Liên Hy. Trên mặt hắn vui vẻ, vội vàng đuổi theo đi qua. Liên Hy, nhìn đến ngươi thì tốt rồi. Quế Mụ kích động nói, nhưng không có chú ý tới đối phương không hề độ ấm mắt. Mẹ không ở lãnh cung lý cùng nương nương, tìm ta làm chi? Liên Hy chọn mi hỏi. Nàng vẫn chưa đồng Quế Mụ bình thường tiến lãnh cung hầu hạ Ninh Nhiên Hân, mà là bị an bài đến Tô Hiểu trước mặt hầu hạ. Liên Hy a, nương nương bị bệnh, ngươi tìm cái thái y vội tới nàng xem trọng không tốt. Quế Mụ cảm giác được của nàng lãnh ý, trong lòng mặc dù khí của nàng vô tình, lại nề hà không người khả cầu. Hiển nhiên, Liên Hy cũng không có phải giúp của nàng ý tứ. Nàng bị bệnh đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nhà của ta chủ tử còn chờ ta đâu. Liên Hy tà nàng liếc mắt một cái. Làm bộ muốn đi. Quế Mụ vội vàng kéo nàng. Liên Hy, ngươi như thế nào có thể như vậy? Nương nương nói như thế nào cũng là ngươi chủ tử a. Đừng, Liên Hy không chút khách khí phiết thanh quan hệ. Đó là đi qua, ta hôm nay hầu hạ là Dĩnh Tiệp Dư. Cùng Biếm Lãnh Cung cũng không quan hệ. Ngươi, Quế Mụ tức giận đến cơ hồ nói không nên lời nói. Giương tay sẽ đánh nàng. Liên Hy gắt gao bắt lấy tay nàng cổ tay. Ngoan thanh nói, ngươi còn tưởng rằng chính mình là từng mẹ, có thể tùy ý đánh ta. Nói xong, phản thủ liền cho Quế Mụ một cái vang dội cái tát. Quế Mụ hai má nhất thời đỏ một nửa. Hừ, này bàn tay tính cho ngươi cái giáo huấn. Lần sau tái làm cho ta thấy đến ngươi. Đừng trách ta không cho mặt mũi. Nói xong, Liên Hy một phen đẩy ra nàng. Quế Mụ thân thể đã muốn suy yếu. Bị nàng này đẩy, hoàn toàn mất trọng tâm. Nhân trực tiếp ngã hướng một bên núi giả. Đầu nặng nề mà nện ở núi giả đột ra thạch nham thượng. Quế Mụ nằm trên mặt đất. Chỉ cảm thấy vựng huyễn lợi hại. Giấu tay thượng phát đau đầu. Xúc tua là thấp niêm ấm áp. Liên Hy thấy nàng vẻ mặt là huyết. Hiển nhiên bị cả kinh. Kinh hách một chút đã nghĩ trốn. Liên Hy. Phía sau đột nhiên truyền đến Tô Hiểu thấp gọi. Liên Hy sợ tới mức té ngã ở. Nguyên bản bị nàng thân thể chống đỡ Quế Mụ bại lộ ở Tô Hiểu trước mắt. Đầy mặt là huyết lão mẹ nằm trên mặt đất. Tô Hiểu chấn kinh che miệng. Phản ứng lại đây bước nhanh đi đến Quế Mụ trước mặt ngồi xổm xuống. Khăn tay ấn Quế Mụ miệng vết thương. Quay đầu đối ngã ngồi ở Liên Hy phân phó nói. Nhanh đi tìm thái y đến. Vừa nghe đến thái y. Quế Mụ phản xạ có điều kiện một phen túm trụ đặt tại trên đầu thủ. Cũng không quản đối phương là ai kêu lên. Cứu ta ra nương nương. Van cầu ngươi. MU bàn tay bị đối phương huyết thủ ấn mãn vết máu. Tô Hiểu cau mày. Quay đầu gặp Liên Hy vẫn không nhúc nhích. Thanh âm lạnh vài phần. Còn thất thần để làm chi? Nhanh đi. Liên Hy thân mình chấn động. Bối rối nhảy lên. Bãi bắt tay vào làm cãi lại nói. Không, không phải ta làm. Chính nàng trang. Chấm, nhanh đi. Tô Hiểu đề cao vài phần thanh âm. Nhìn chằm chằm Liên Hy hai mắt cơ hồ không có độ ấm. Hầu hạ Tô Hiểu một đoạn thời gian. Tô Hiểu cho tới bây giờ đều là ôn nhu nhu khí. Liên Hy vẫn là lần đầu tiên thấy nàng như thế đông lạnh. Nô tỳ lập tức phải đi. Nàng đáp ứng. Bối rối bước chân hướng thái y viện chạy tới. Tô Hiểu thấy nàng đi. Thế này mới thư khẩu khí. Giúp đỡ còn tại thì thầm nói nhỏ Quế Mụ. Ấn miệng vết thương thủ tăng lực vài phần. Nhịn nữa nhẫn. Rất nhanh sẽ không sự. Nàng ôn nhu trấn an. Bên tai là Quế Mụ không ngừng tức than thở. Cứu. Cứu nương nương. Nhà của ta nương nương phát sốt. Van cầu ngươi giúp ta tìm thái y. Nhà của ta nương nương không thể có việc. Tô Hiểu nghe vậy nhíu nhíu mày. Cảm động cho lão giả trung tâm. Đáng tiếc lão giả đã muốn bán hôn mê trạng thái. Căn bản hỏi không ra cái gì. Rất nhanh, Liên Hy dẫn thái y vội vàng tới rồi. Thái y một phen chẩn trí. Quế Mụ mới từ từ tỉnh lại. Vừa thấy cứu người nhân là Tô Hiểu. Quế Mụ xấu hổ nói thanh cảm ơn. Thế này mới nhớ tới còn tại lãnh cung trung Ninh Nhiên Hân. Không để ý còn vựng huyễn đầu ngay tại chỗ dập đầu quỳ cầu khởi Tô Hiểu. Dĩnh Tiệp Dư, người đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Cứu cứu ta ra nương nương đi. Tô Hiểu vội vàng đỡ lấy nàng. Người trên đầu có thương tích. Đừng sằng bậy, nàng đem tầm mắt đầu hướng một bên chiến run rẩy Liên Hy. Nhẹ giọng hỏi, nhà nàng chủ tử là... Nghe Tô Hiểu không nhận biết Quế Mụ, Liên Hy thật không có cái gì kinh ngạc. Hầu hạ nàng này đoạn trong lúc nàng phát hiện Tô Hiểu lại thay đổi. Cùng đi qua hai cái tính cách hoàn toàn bất đồng, có thể nói bình tĩnh như nước, cùng thế vô tranh, càng kỳ quái là, đối trong cung chuyện vật thập phần xa lạ, giống nhau vừa tới trong cung, người không nhận biết nàng cùng nàng chủ tử sao? Tô Hiểu thấy nàng chậm chạp không trả lời. Nhíu mày hỏi, nhưng thật ra thái y ngạc nhiên hỏi, Dĩnh Tiệp Dư không nhớ rõ mẹ sao? Nàng nhưng là hoàng hậu bên người nhân, trong cung ai không biết, hoàng hậu cùng Dĩnh Tiệp Dư quan hệ cũng không tốt. Hoàng hậu, Tô Hiểu kết ba nói, ánh mắt trở nên kỳ quái, Hoàng hậu khả, nhưng là Ninh Nhiên Hân. Lời nói vừa ra, không chỉ có là thái y, Liên Hy cùng Quế Mụ xem ánh mắt của nàng đều trở nên cổ quái. Mà như vậy ánh mắt, không thể nghi ngờ trả lời nàng. Tô Hiểu khóe mắt khẽ nhúc nhích. Nàng làm sao vậy? Người dẫn chúng ta đi xem đi. Đang nói tuy là bình tĩnh, lại che giấu không được thanh âm run run. Quế Mụ nghe vậy, làm sao bất kể nàng kỳ quái. Ở Tô Hiểu nâng hạ dẫn thái y vội vàng hướng lãnh cung đi. Thái y bản không muốn quản Ninh Nhiên Hân chuyện. Nề Hà Dĩnh Tiệp Dư là hoàng thượng ân sủng, không tốt đắc tội. Mấy người đuổi tới lãnh cung khi Ninh Nhiên Hân đã muốn ngất đi qua. Nhìn trên giường hôn mê nhân, Tô Hiểu phảng phất như mộng. Khi còn bé từ biệt nghĩ đến ở không cơ hội tái kiến, nhưng lại không nghĩ gặp lại. Kia cao cao tại thượng thiên hạ nhưng lại trở nên như thế nghèo túng tiểu tụy. Thái y cấp Ninh Nhiên Hân mở chút dược. Tô Hiểu làm cho Liên Hy bồi thái y đi tiên dược. Nàng tắc lưu lại bồi Ninh Nhiên Hân. Nhìn ngày xưa cừu đối như vậy hỗ trợ. Quế Mụ cảm kích dập đầu tạ ơn. Tô Hiểu vội vàng phù nàng. Chỉ nói tùy tay chi lao. Còn làm cho nàng về sau có việc cứ việc nói cho nàng. Quế Mụ bị nàng bất kể đi qua hảo tâm cảm động nói không nên lời nói. Mẹ, ngươi trên đầu có thương tích. Đi trước nghỉ ngơi đi. Tô Hiểu xem nàng chạm không xong. Quan tâm nói. Quế Mụ do dự nhìn giường thượng Ninh Nhiên Hân. Rõ ràng là lo lắng. Tô Hiểu đối nàng mềm nhẹ cười cười. Yên tâm đi. Ta sẽ chiếu cố của nàng. Quế Mụ thế này mới thối lui đến cách vách tạp ốc đi nghỉ ngơi. Nàng là thật mệt cực. Toàn bộ phòng ở chỉ còn Tô Hiểu cùng Ninh Nhiên Hân. Nhìn trên giường ngủ say Ninh Nhiên Hân, Tô Hiểu phát ra một tiếng thở dài. Thẳng đánh tới một mâm thủy ninh khăn mặt đặt ở nàng nóng bỏng trên đầu. Cùng nhiệt độ cơ thể hoàn toàn bất đồng xúc cảm làm cho Ninh Nhiên Hân rất nhanh tỉnh lại. Nhìn bên giường chiếu cố chính mình Tô Hiểu, Ninh Nhiên Hân đồng tử phóng đại. Nghĩ đến chính mình đang nằm mơ. Như thế nào là ngươi? Nàng dãy dụa yếu đứng lên. Người khác thấy thế nào nàng không trọng yếu. Nhưng nàng chính là không muốn làm cho Tô Hiểu nhìn đến đã biết phó bộ dáng. Tô Hiểu vội vàng ngăn cản của nàng động tác. Ngươi thân thể hư. Không cần lộn xộn. Ta hỏi ngươi như thế nào đến đây? Là tới cười ta sao? Ninh Nhiên Hân lại căn bản không để ý tới nàng. Quật cường ngồi dậy. Cười lạnh nói. Ta này phó bộ dáng ngươi cũng thấy đấy. Cao hứng. Nhiều như vậy năm không gặp. Ngươi vẫn là này phó bộ dáng. Tô Hiểu hơi hơi thở dài. Đối. Ta chính là như vậy. Vĩnh viễn như vậy. Ninh Nhiên Hân ảo thanh nói. Chỉ vào cửa. Ngươi lan. Ta không nghĩ nhìn thấy ngươi. Nghe vậy. Tô Hiểu trong mắt xẹt qua một tia bị thương. Nàng đóng nhắm mắt. Lắc đầu nói. Hiện tại không được. Chờ ngươi thân thể nhiều, ta tự nhiên hội đi. A, ngươi đây là ở miêu khóc chuột già từ bi sao? Ninh Nhiên Hân giận dữ hỏi. Bởi vì kích động liên tục ho khan, Tô Hiểu cả kinh, vội vàng đỡ lấy nàng, mềm nhẹ vì nàng thuận bối. Ngươi đừng kích động, ta thật sự không có gì chê cười ý tứ của ngươi. Thủ đụng chạm nàng cơ hồ chỉ còn xương cốt lưng. Tô Hiểu đau lòng nói. Như thế nào như vậy gầy? Buông, ta không cần ngươi đáng thương. Ninh Nhiên Hân chịu đựng khụ ý quát. Muốn đẩy ra Tô Hiểu. Nề Hà thân mình thái hư. Chẳng những không đẩy ra Tô Hiểu. Ngược lại chính mình ngã ở trên giường. Vì cái gì ngươi tổng cảm thấy người khác ở hại ngươi? Tô Hiểu thấp giọng nói. Ngôn ngữ có chút bị thương. Nàng còn muốn nói cái gì đó. Cách vách nghỉ ngơi Quế Mụ hiển nhiên bị bừng tỉnh. Nàng đi đến, xem Ninh Nhiên Hân tỉnh lại, thập phần cao hứng, Quế Mụ, đem nữ nhân này cho ta đuổi ra đi. Ninh Nhiên Hân ôm ngực quát, Quế Mụ khó xử nhìn Tô Hiểu, nương nương, là Dĩnh Tiệp Dư bang, ta cho ngươi đuổi nàng đi à, Ninh Nhiên Hân cơ hồ bệnh tâm thần. Tô Hiểu cử nhấc tay, ý bảo Quế Mụ không cần nhiều lời, hảo hảo chiếu cố nàng, ta tối nay đến. Nàng ôn nhu phân phó, trong mắt lóe kiên định. Ngày đó, nhận hết thánh thượng sủng ái Dĩnh Tiệp Dư quỳ cho cung tiên. Chỉ cầu nhập lãnh cung chiếu cố bị giam cầm hoàng hậu Ninh Nhiên Hân. Hôm sau, Tô Hiểu vào ở Lãnh Cung. Trong cung nghị luận đều. Theo Tô Hiểu đã đến, Lãnh Cung không giống phía trước Tiêu Điều. Ninh Nhiên Hân đồ ăn cũng dần dần tốt lắm đứng lên. Nghe nói Tô Hiểu vì bồi chính mình ở ngự thư phòng tiền quỳ một ngày một đêm. Ninh Nhiên Hân đối Tô Hiểu thái độ chuyển biến không ít. Thường thường nhìn Tô Hiểu thất thần. Không biết tưởng chút cái gì. Tô Hiểu cũng không để ý, trích toàn tâm toàn ý chiếu cố nàng. Ở Tô Hiểu dốc lòng chiếu cố hạ, Ninh Nhiên Hân thân thể khỏi hẳn rất nhanh, thậm chí béo không ít. Chung có một ngày, Ninh Nhiên Hân không chịu nổi trong lòng nghi hoặc. Nàng hỏi Tô Hiểu, vì cái gì buông tha cho sở hữu đến này theo giúp ta? Tô Hiểu trả lời chính là nhẹ cười cười. Mà kia tươi cười, lại đem Ninh Nhiên Hân lặp hồi nhi khi trí nhớ. Nàng giật mình thấp hỏi, ngươi nhớ lại ta? Tô Hiểu nghi hoặc nhìn nàng, hiểu được cái gì khóe miệng khẽ nhếch, thản nhiên nói, chưa bao giờ quên, tại sao nhớ lại, xem Ninh Nhiên Hân không hiểu. Tô Hiểu đi đến nàng trước mặt tọa hạ, ta không hiểu ngươi có cái gì hiểu lầm, ta chỉ tưởng nói cho ngươi, ta chưa bao giờ quên qua, nếu có cái Tô Hiểu nói qua không nhớ rõ của ngươi nói, kia nàng nhất định không phải ta, ngươi thật sự. Chưa bao giờ vong quá ta. Ninh Nhiên Hân thấp nang hỏi. Hốc mắt nổi lên màu đỏ. Chưa bao giờ. Tô Hiểu kiên định nói. Thân thủ sờ sờ của nàng đầu. Đem một phong thơ kiện đưa tới nàng trước mặt. Ta cả yếu cứu ta ra cung. Lăng lăng nhìn trong tay tín. Ninh Nhiên Hân cười lạnh đứng lên. Ngươi chung quy phải đi. Khi nào ngươi tài năng bất loạn tưởng. Tô Hiểu lắc đầu bật cười. Nắm lấy tay nàng. Trong suốt hai mắt nhìn Ninh Nhiên Hân. Theo ta đi, được không? Ngươi, ngươi nói cái gì? Ninh Nhiên Hân ít dám tin tưởng chính mình lỗ tai. Ta nói, theo ta đi. Đi qua nàng rất tự ti. Cảm thấy chính mình không xứng với Ninh Nhiên Hân. Tự nhận các nàng không có tương lai mà lựa chọn lùi bước. Thẳng đến nhìn đến Ninh Nhiên Hân lưu lạc đến tận đây. Nếu này hoàng cung cấp không được Ninh Nhiên Hân hạnh phúc. Vậy làm cho nàng cấp, nàng muốn mang Ninh Nhiên Hân đi, muốn dẫn nàng đi, gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Ninh Nhiên Hân bụng mặt khóc lên, nàng càng không ngừng gật đầu. Vãng tích kiêu ngạo nữ nhân lần đầu tiên chảy xuống kích động lệ. Tô Hiểu nhìn chật vật rất đẹp nàng nở nụ cười. 5 năm sau, Lăng Nguyệt Quốc mỗ Tô ra cửa hàng. Tô tiểu thư, Ninh cô nương. Gặp Ninh Nhiên Hân cùng Tô Hiểu đến trà điếm. Trong điếm tiểu nhị nhất tề khom người vấn an. Tô Hiểu cười yếu ớt. Ninh Nhiên Hân thản nhiên gật đầu. Hai người tìm thị cửa hàng. Nắm chặt thủ chưa buông ra một phần. 5 năm thời gian. Ở Tô Thần kinh doanh cùng Tô Hiểu. Ninh Nhiên Hân hai cái trợ thủ đắc lực hiệp trợ hạ. Tô ra sinh ý vui vẻ thủy khởi. Rất nhanh trở thành Lăng Nguyệt Quốc hoàn toàn xứng đáng thương giới đầu lĩnh. Vì Lăng Nguyệt Quốc sáng tạo không ít tài phú. Cách chương.